Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165. Nhất niệm sinh liên. Kết thúc thăm dò, lão thái thái thậm chí không hề động. Trên người nàng kim thêu bào lại bắt đầu nhuyễn động, mỗi một căn thêu thùa đều hóa thành một sợi sợi tơ bắn ra, sau đó là thêu lên mấy trăm đóa hoa, mỗi một đóa đều sống lại, trở thành phi tốc bò nhện khôi lỗi, nhện đám khôi lỗi từ trong quần áo chui ra, leo cao, thoáng qua, chính là một đạo nôn tia mạc nhện, quấn chặt lấy bay vụt đến ám khí. Thôi Giác híp híp mắt, quả nhiên, loại này phương diện cao thủ ám khí, đều có được vô cùng quỷ quyệt mà cường đại lực phòng ngự. Giờ khắc này, hắn quên đối mặt là đường môn bá chủ, bắt đầu chuyên tâm phân tích, còn lại 2/3 ám khí. Hắn quyết định đem hết toàn lực, từ chính diện bắn ra, lấy lực phá xảo, trước đó là đen bình phong, bây giờ là mạng nhện. Sát tâm thiên thủ phù đồ, hoa sen cánh tay hư ảnh, mấy trăm ám khí, sau một khắc, liền là một đạo chảy ngang ra hung lệ xuân thủy. Lão thái thái ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, đây hết thảy đều tại nàng trong khống chế, cho nên, nàng thậm chí tay phải hoa sen trượng đều không dùng, tay trái nâng lên, trên 5 căn ngón tay đâu chỉ quấn quanh lấy 5 căn trong suốt khôi lỗi trước. 5 ngón tay tùy ý lại cấp tốc động lấy, kim sợi trên áo nhện khôi lỗi, phi tốc leo ra, từng tầng, mạng nhện đủ để ngăn trở những công kích này. Nhưng mà sau một khắc, cái kia chút bay vụt chảy ngang ám khí bỗng nhiên dừng lại. Lộn vòng, lơ lửng, lão thái thái ngạc nhiên, Thôi Giác trong lòng sửng sốt một chút, nhưng phi thường phối hợp lộ ra. Hao hết lực lượng thi triển tuyệt kỹ, biểu lộ. Tay phải bấm tay dương lên, tựa hồ cái này chút ám khí là theo tâm ý của hắn mà bay lên không. Nhưng đáy lòng của hắn lại tràn đầy chấn kinh. Vị đại nhân kia, thế mà có thể làm được loại tình trạng này. Lão thái thái tay trái vậy dừng một chút, tất cả nhện khôi lỗi vậy dừng lại, cùng một chỗ nhìn lên bầu trời, không xa ốc xá bên trong. Hạ Cực nghiêng chân, uống vào trà nhài thứ ba ngâm, hương vị nhạt rất nhiều, nhưng cái này mới là nước trà chân lý, không tại sơ cua cam thuần, hương thơm, mà tại cái kia cuối cùng bình thản như nước. Hắn hít sâu một hơi, sâu hớp một cái trà, ý đồ tạm thời đè xuống đáy lòng viên kia hắc ám tâm. Trong lòng đọc lên một tiếng, quan thế. Cái kia, đó là, đường lão thái thái rốt cục động dung, Thôi Giác cũng bị, mình, chiều sâu chấn kinh, nhưng hắn không quên mất phối hợp hai tay chắp tay trước ngực. Làm ra một bộ lễ bái bộ dáng, hư không, Thôi Giác sau lưng chỗ cao, hiện ra nhàn nhạt Phật ảnh, cái kia Phật ảnh dường như nhận hắc ám sát niệm, mà trở nên có chút âm lãnh, nhắm mắt, dữ tợn. Như muốn một tay nghiền ép nhân gian tà ác, một tay phủ thuận đáy lòng cừu hận. Cái kia Phật ảnh hai tay chắp tay trước ngực, một đôi con người gấp đóng chặt lại, mà Phật ảnh hư không chi cánh tay thì là liên lạc cái kia chút lên không ám khí. Đây là sát tâm thiên thủ phù đồ đột phá đến siêu phàm về sau kinh khủng năng lực. Đây là từ thần thoại cường giả sử dụng xuất lực lượng. Đường lão thái thái thần sắc triệt để động, nàng vốn chỉ là thưởng thức, không quá để ý biểu lộ lần thứ nhất nghiêm túc lên. Nàng tay phải đột nhiên dừng một chút ngũ thải liên hoa trường. Mỗi bữa một cái, nàng thân hình chính là chia ra một cái. 10 lần về sau, chính là 10 cái lão thái thái đứng ở trên mặt đất. Ngũ thải liên hoa trượng cắm tại mặt đất. Lão thái thái trang nghiêm vô cùng địa ngửa đầu đối mặt cái kia hắc ám Phật. Đường môn cơ sở ám khí thủ pháp chỉ có 5 loại. Dọc theo đi thủ pháp vô số kể, nhưng cứu cực thủ pháp chỉ có 3 cái. Bên trong một cái đã thất truyền, một cái là hội hao tổn sinh mệnh cấm pháp, một cái khác thì như thế trận pháp bình thường. Cần 10 tâm ý người giống nhau mới có thể sử dụng ra nhất niệm sinh liên. Đó là một loại đã không thuần túy ám khí thủ pháp. Đầu tiên cần ám khí bản thân tồn tại, tiếp theo cần hỗn hợp các gia đạo nghĩa phức tạp thủ pháp. Thu trận pháp chi kỳ, mượn mặt đất chi khí, ngưng thiên thời vạn vật, 10 cái lão thái thái, chính là 10 người, trong chốc lát, mỗi vị đều tay trái kết nối nhện khôi lỗi, tay phải bắt đầu in lồng hình, hắc ám Phật chậm rãi đè xuống, tất cả ám khí đều bị một lần nữa giao phó chân khí. Không trung sinh ra điểm điểm hồng mang, đó là một loại nổi lên cấp tốc, mà sát ra hỏa hoa tốc độ kinh khủng, mấy trăm ám khí đè xuống, mà 10 người kia kết ấn cũng đã hoàn thành, ám khí thì là cắm ở trên mặt đất ngũ thải liên hoa trường. Hoa nở, sinh sen, dây leo bơi hướng lên bầu trời, sinh ra cao vút hư ảnh, hạt sen từ đài sen bên trên bắn ra, nghịch sông, mỗi một khỏa lại giữa không trung hóa thành nở rộ hoa sen. Hoa sen kia cánh hoa lại là vô cùng tinh tế tỉ mỉ lưỡi đao. Cái này chút lưỡi đao như kim mà không phải kim. Lưỡi đao bay vụt, không trung sinh ra vô cùng huyền bí. Không cách nào tưởng tượng chấn kinh một màn. Mấy trăm hoa sen, mấy ngàn ổ quay lưỡi đao. Sắc trời bên trong phản xạ ra vô số hàn quang. Mà cái kia đè xuống hắc ám Phật, mang theo mấy trăm như là cỗ sao chổi ám khí, đang tại ép xuống, nhất niệm sinh liên đối quan thế hắc ám Phật, đơn giản không giống nhân gian quyết đấu chi cảnh, phảng phất là thiên tai quyết đấu. Tại đâm rách màng nhĩ liên tục đụng nhau về sau, ám khí đã mất đi lực đạo, rơi xuống như mưa, đám người vội vàng tránh ra, song đao hộ vệ thì là đứng tại đường viêm bên cạnh thân. Đẩy ra một đảo lại một đảo ám khí, lão thái thái bên cạnh thân ám khí thì đều bị nhện khôi lỗi mạc nhện hấp thụ. Nơi xa, Thôi Giác nắm lên một thanh phi đao, trái cản phải cách, tùy ý đẩy ra rơi xuống đã mất đi lực đảo ám khí. Chỉ bất quá, hắn miễn cưỡng thi triển, đã rút hụt hắn khí lực, khiến cho hắn gần mệt lực mệt mỏi. Đơn giản đón đỡ như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Để đầu hắn càng ngày càng choáng, mặt như giấy vàng, chợt, Thôi Giác chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, nghiêng đầu mềm nhũn ghé vào trên xe lăn, đã mất đi chi giác. Lão thái thái tay còn đang run rẩy, nàng nhìn về phía nơi xa đầu ngõ cái kia tái nhợt thiếu niên. Ánh mắt lộ ra vô cùng thần sắc phức tạp, kẻ này, tiền đồ bất khả hạn lượng, những người còn lại cũng là thấy choáng. Cái này thiếu niên vậy mà có thể cùng lão thái thái đánh thành loại này bộ dáng. Với lại trước hắn còn chiến 2 trận, đường hạt cũng không có triệt để ngất đi. Hắn từ đầu tới đuôi mắt thấy 2 lần chiến đấu, bây giờ là thật phục, phòng cách vách bỏ bên trong. Hạ Cực uống xong cuối cùng ngâm trà nhài, thanh xương sứ chén trà thả chỉnh tề, sau đó đi đến vậy theo nhưng không pháp động đậy thiếu nữ bên cạnh thân. Nói khẽ, Hồng Ngư sư tỷ, ta muốn đi một cái rất rất xa địa phương, có thể trước khi đi uống đến ngươi cua trà nhài. Đường Lâm đã rất thỏa mãn, nằm trên giường thiếu nữ. Người có phải hay không đầu óc có bệnh a? Nhưng nàng rất nhanh nghe được cửa phòng đẩy ra thanh âm. Ngoài cửa một vệt kim quang đâm vào, chợt lại biến mất, cái kia Đường Lâm tới. Lại thật đi, hắn chỉ là điểm một thiếu nữ huyệt vị, sau đó uống 3 chén trà nhài, cùng thao túng một trận chân chính siêu phàm trở lên quyết đấu. Còn có rơi xuống mấu chốt nhất một nước cờ. Bây giờ Thôi Giác, nhưng là bị thương Diêm La. Cũng chính bởi vì trước hắn bị yêu ma gây thương tích, cho nên mới không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Tại 3 trận chiến về sau đã hôn mê. Mà cái này, liền là cái kia núp trong bóng tối địch nhân tốt nhất ám sát thời gian. Hạ Cực không cách nào hoàn toàn xác định, nhưng nếu như vị này địch nhân vẫn là Trúc Long, như vậy hắn liền nhất định sẽ tới. Mộ Dung Yên Nhiên đóng vai thành Tiểu Bạch Kiểm chính ngồi ở trong xe ngựa. Đánh xe ngoại trừ Hồng Vân, còn có Kính Mắt Nương. Xe ngựa hai bên là Cẩm Trúc Thành thành chủ an bài 300 kỵ binh. Nói là muốn một đường hộ tống Tiêu Giao Hầu trở về Vương Đô. Dạng này thản nhiên quan đạo bản không có việc gì, nhưng ở chỗ góc cua, chợt nghiêng vách núi đỉnh đầu truyền đến băng liệt tiếng vang. Đám người ngẩng đầu đi xem, chỉ gặp một viên đá tảng chính lăn lăn xuống, hướng về Tiêu Giao Hầu chỗ xe ngựa nghiền ép mà đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,